Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 904, Tam Kiếp Cảnh. Nghe vậy, Đông Dương quay đầu nhìn thoáng qua Quân Vô Thượng, cười nhạt nói, Lãnh Tâm Huyết Kiếm, chúng ta rốt cục gặp mặt. Hừ, ngươi ẩn tàng ngược lại là rất sâu. Hiện tại tài bại lộ ngươi thân phận chân chính. Ha, có lẽ vậy, bằng không, ngươi chẳng phải là đã sớm tìm ta liều mạng. Ngươi có cái này giác ngộ liền tốt, giết đệ mối thù, không đội trời chung. Đông Dương lập tức cười lạnh nói, Quân Vô Thượng, đệ đệ ngươi làm cái gì? Ngươi so với ai khác đều hiểu rõ. Hắn ỷ vào năng lực của mình, lấy huyễn thuật nô dịch toàn bộ Hoàng Minh Tinh bên trên người, để đại lượng nữ tu cung cấp lăng nhục làm vui. Ta thẳng thắn giết hắn, đã coi như là tiện nghi hắn. Ngươi thân là huynh trưởng của hắn, đối làm chẳng quan tâm. Nói trắng ra là, ngươi mới là dẫn đến hắn chết chân chính hung thủ. Ngươi, chấm ngoặc kép, hừ, ta nói sai. Nếu là ngươi là một cái hợp cách huynh trưởng, đối đệ đệ của mình chặt chẽ quản thúc, đệ đệ ngươi sẽ không phải chết. Mà hắn tại Hoàng Minh Tinh bên trên sở tác sở vi, coi như ta không giết hắn, hắn sớm tối cũng muốn chết bởi tay người khác. Điểm này thân là huyền bảng thứ hai ngươi sẽ không rõ sở, thì tính sao? Nếu không phải là ngươi, ai dám động đến hắn? Nghe nói như thế, Đông Dương lập tức cười khẩy nói, Quân Vô Thượng, không thể không nói ngươi thật đúng là bao che khuyết điểm bảo vệ có thể. Không sai, thân là huyền bảng thứ hai ngươi, lại là tuyên cổ thánh cảnh ngươi. Người khác coi như muốn giết đệ đệ ngươi, cũng muốn cố kỵ ngươi tồn tại. Cho nên ngươi cho rằng ngươi có thể hộ Huyễn Tâm công tử Chu Toàn. Coi như hắn lấy ngày đâm cho lỗ thủng, cũng có ngươi người huynh trưởng này chống đỡ. Nhưng thế giới này cũng không phải là tất cả mọi người sẽ cố kỵ ngươi Quân Vô Thượng. Cũng không phải tất cả mọi người kiêng kỵ tuyên cổ thánh cảnh. Tại ta Đông Dương trước mặt, bất kỳ cái gì thế lực, bất kỳ người nào, cũng không thể bảo hộ một cái tội ác tày trời người mệnh. Ngươi Quân Vô Thượng không được, tiên cổ thánh cảnh cũng không được. Quân Vô Thượng thần sắc trầm xuống, nói, ngươi cuồng vọng có thể, chấm ngoặc kép, ha, về sau ngươi, hội kiến chứng càng thêm cuồng vọng ta, ngươi không có sau đó. Quân Vô Thượng lập tức đối Thanh Dương Hải Nhạc nói ra, Thanh Dương huynh, mở ra cấm chế, ta nếu lại đi vào. Nghe vậy, Thanh Dương Hải Nhạc lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, nói, thật có lỗi, cấm chế này, chúng ta cũng chỉ có thể mở ra một lần. Hiện tại coi như chúng ta bốn người muốn mở ra, cũng không có khả năng lại mở ra. Quân Vô Thượng sầm mặt lại, nói, Đông Dương, người muốn cảm tạ đạo này cấm chế cứu được ngươi một mạng. Ha. Quân Vô Thượng, ngươi cho rằng ngươi giết được ta sao? Nếu ngươi muốn giết ta, chờ ngươi khỏi hẳn rồi nói sau. Đông Dương cũng không còn phản ứng Quân Vô Thượng, ngược lại nhìn về phía Dạ Vô Ảnh, cười nhạt nói, ngươi muốn độc chiếm Hóa Kiếp Thiên Tinh cũng không khiến người ngoài ý. Nhưng ngươi lại muốn giết tất cả mọi người ở đây. Cái này có chút ý vị sâu xa. Dạ Vô Ảnh hừ lạnh một tiếng, nói, những này ngươi không cần biết, giao ra Hóa Kiếp Thiên Tinh, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ha, năng lực của ngươi rất đặc thù, nhưng muốn giết ta cũng không thể dễ dàng như thế. Về phần ngươi nghĩ rằng chúng ta một mẻ hốt gọn, cũng đơn giản là muốn giết người diệt khẩu mà thôi. Nhưng chỉ còn lại một mình ngươi còn sống rời đi, liền không sợ phía ngoài tứ đại gia chủ gây bất lợi cho ngươi. Vì Hóa Kiếp Thiên Tinh, mạo hiểm một lần cũng là đáng. Đông Dương cười nhạt nói, lời này không sai, nhưng ta càng tin tưởng ngươi có thể toàn thân trở ra. Nghe vậy, Dạ Vô Ảnh thần sắc trầm xuống, nói, ngươi cái này đột nhiên xuất hiện hoàng bảng đứng đầu bảng, xem ra cũng không phải bình thường người. Điểm này ta không phủ nhận, nếu không làm sao có thể đứng hàng hoàng bảng đứng đầu bảng đâu. Một câu, Hóa Kiếp Thiên Tinh ngươi giao cho không giao, vậy liền giết ngươi lại nói. Tiếng nói rơi, Đông Dương chung quanh liền xuất hiện từng đạo giống như thực giống như hư con rơi. từ bốn phương tám hướng đánh tới. Cùng lúc đó, Dạ Vô Ảnh cũng gấp nhanh mà động. Đông Dương cẩn thận, chấm ngoặc kép, nghe được Hoàng Lăng Thường thanh âm. Đông Dương cười nhạt nói, Tam tiểu thư, không cần lo lắng cho ta, người cũng muốn cẩn thận. Nghe vậy, Hoàng Lăng Thường không khỏi sững sờ. Mình bây giờ bên ngoài chiến trường, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nói chuyện gì cẩn thận. Nhưng lập tức, Tiêu Diêu Cuồng Đao liền mở miệng nói, không tốt, phiền phức đến rồi. Hoàng Lăng Thường bỗng nhiên quay người, liền thấy lần lượt từng thân ảnh ngay tại cấp tốc mà đến. Chính là trước đó tại mê vụ trong hoang nguyên bị đánh lén chí tử những người kia. Có Khách Khanh, có tứ đại gia tộc dòng chính, có tam sinh cảnh đỉnh phong, cũng có giới tôn đỉnh phong. Hoàng Thiên Nghệ cũng là chửi mắng một tiếng, nói, thật sự là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn a. Đánh đi, tuyệt đối đừng lại lưu thủ, nếu không, chết chính là chúng ta. Hoàng Lăng Thường những người này đối với nhanh chóng mà đến những địch nhân kia, bọn hắn cũng không phải rất lo lắng. Mặc dù đối phương nhân số càng nhiều, nhưng bọn hắn có thể sống đến hiện tại, thực lực đều so với đối phương mạnh hơn. Bọn hắn có tự tin có thể còn sống sót. Trong sơn cốc, Đông Dương trên thân diệt thiên chi lực lại xuất hiện. Một thân càng là không nhìn chung quanh công kích, trực tiếp nghênh tiếp cấp tốc giết Dạ Vô Ảnh. Song phương còn chưa gặp nhau, Dạ Vô Ảnh thân ảnh liền bỗng nhiên huyễn hóa. Từng cái giống nhau như đúc Dạ Vô Ảnh đồng thời xuất hiện. Từ khác nhau phương hướng thẳng hướng Đông Dương. Như thế cùng ta đến Phồn Chi Đạo tương tự. Bất quá, Đông Dương cũng hiểu rõ. Hiện tại là tại Dạ Vô Ảnh lĩnh vực bên trong. Hắn vốn là có năng lực huyễn hóa ra vô số cái giống nhau như đúc chính mình. Mà chính mình thân ở lĩnh vực của hắn bên trong. Mặc dù bởi vì hành tự quyết nguyên nhân, để tự thân không nhận lĩnh vực ảnh hưởng, nhưng đến Phồn Chi Đạo cũng không dùng được. Huống chi, coi như dùng đến, tại đối mặt đối phương lĩnh vực cũng không có tác dụng gì. Người huyễn hóa lại nhiều đối ta cũng là vô dụng. Đông Dương cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt đi vào một cái Dạ Vô Ảnh trước mặt. Kiếm gỗ đào mang theo diệt thiên chi lực chém ra. Dạ Vô Ảnh hừ lạnh một tiếng. Mặc dù không biết Đông Dương vì sao có thể chuẩn xác phát hiện hắn chân thân, nhưng trước đó liền đã phát sinh qua chuyện như vậy. Lần này hắn cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Trong tay hắc kiếm nghênh tiếp, đồng dạng chính diện giao phong. Nhưng lần này, song phương kiếm lại là thật sự đụng vào nhau. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong, Dạ Vô Ảnh trên thân kiếm đột nhiên bay ra mấy đạo hắc ảnh, trực tiếp lấy Đông Dương ngoài thân diệt thiên chi lực xé rách mệnh trung thân thể của hắn. Lập tức, hai người song song rút lui. Nguyên lai thứ này vốn là ngươi trên thân kiếm một phần. Đông Dương nhìn thấy đánh trúng thân thể của mình màu đen con rơi, thừa thiên kiếm cấp tốc lấy xuống, muốn lấy những này đã khảm vào chính mình huyết nhục đồ vật đánh lui. Nhưng tại lúc này, những này màu đen con rơi trạng đồ vật bên trong lại đột nhiên kích xạ ra một loại sức mạnh tinh thần vô hình, trong nháy mắt xâm nhập Đông Dương thể nội, trực tiếp xâm nhập thức hải của hắn, thẳng đến thần hồn của hắn mà đi. Thật đúng là khó lòng phòng bị. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, thần hồn bên trên cảm xúc chi lực tăng vọt, trong nháy mắt lấy cái này mấy đạo công kích linh hồn bao phủ. Lập tức một đạo hư ảo phù văn xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành một cái trong suốt lồng giam, trực tiếp lấy những này hư ảo màu đen con rơi vây khốn. Lan, chấm ngoặc kép, Đông Dương cũng lười đi tìm tòi nghiên cứu, cưỡng ép lấy cái này mấy đạo bị nhốt lực lượng linh hồn khu trục ra thức hải. Lập tức thân thể chấn động mạnh mẽ, cũng lấy khảm vào thân thể của hắn màu đen con rơi đánh bay. Người quả nhiên khó chơi. Dạ Vô Ảnh tiếng hừ lạnh bên trong, một đạo kinh thế kiếm mang gào thét mà ra, trực tiếp chém về phía Đông Dương. Người đồng dạng khiến ta giật mình. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, kiếm gỗ đào bên trên cũng lập tức ngưng ra một đạo kiếm mang màu đen. Không cam lòng yếu thế ngang nhiên nghênh tiếp, hai đạo kiếm quang sắp gặp nhau trong nháy mắt, Đông Dương kiếm liền có chút lệch ra, dẫn đến hai kiếm giao thoa mà qua. cũng thẳng đến đối phương. Hừ, vậy liền xem ai sinh ai chết. Chết người tuyệt đối không phải ta. Trong chốc lát, hai đạo đều là uy thế kinh người kiếm mang liền đến lẫn nhau trước mặt. Lại tại lúc này, Dạ Vô Ảnh thân thể cũng bỗng nhiên trở nên hư ảo. Nhưng cùng lúc đó, Đông Dương kiếm mang bên trên bỗng nhiên bộc phát cường đại cảm xúc chi lực. Trong nháy mắt để tâm thần đại loạn, hư ảo thân thể cũng bỗng nhiên ngưng thực, kiếm mang chứng thực, mà Dạ Vô Ảnh kiếm mang tại sắp đánh trúng Đông Dương thời điểm, cũng không gặp Đông Dương làm ra bất kỳ động tác gì. Kiếm mang của hắn liền không hiểu thấu bỗng nhiên lướt ngang. Như vậy thất bại, tiếng oanh minh bên trong, bị thật sự đánh trúng Dạ Vô Ảnh trực tiếp bay ngược mà ra. Đông Dương vẫn còn tại nguyên chỗ, cũng không có truy kích. Đông Dương cũng không phải là không muốn thừa cơ lấy đối phương giết sạch sẽ. Nhưng hắn biết thân ở đối phương trong lĩnh vực, coi như chính mình đuổi kịp, cũng chỉ sẽ đối mặt đối phương vô cùng vô tận công kích. Có lẽ những công kích kia không đả thương được chính mình, lại đủ để ảnh hưởng chính mình. Dạ Vô Ảnh rất nhanh liền ngừng lại, lại khóe miệng đã thấy máu. Cái này khiến thần sắc của hắn càng thêm âm lãnh, lạnh giọng nói: Đông Dương, ngươi còn thật là khó dây dưa. Rất khó tưởng tượng ngươi có thể có được như thế hỗn tạp cảm xúc lực lượng. Cũng nhờ vào đó phá mất ta hư thực chuyển đổi. Đông Dương cười nhạt nói: Muốn chiến thắng ta, ngoại trừ tuyệt đối lực lượng bên ngoài, cái khác mưu lợi năng lực đối ta ý nghĩa không lớn. Nếu bàn về xuất kỳ chế thắng năng lực, Đông Dương ở phương diện này thế nhưng là kinh nghiệm phong phú. Tăng thêm năng lực của hắn, người khác nếu là không có tuyệt đối lực lượng, muốn lấy xảo thủ thắng, thật là rất khó. Dạ Vô Ảnh năng lực, không thể nói không mạnh, cũng rất khó phòng. Nhưng Đông Dương có Lâm Tự Quyết mang theo, để nhục thể của hắn trở nên rất mạnh. Đối phương kia xuất kỳ bất ý công kích, là rất khó đánh tan phòng ngự của hắn. Nếu không, chỉ có thế giới chi lực hắn đã sớm chết, cũng sẽ không cùng Dạ Vô Ảnh sửa chữa quấn đến bây giờ. Dạ Vô Ảnh cười âm hiểm một tiếng, nói: Đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi tuyệt đối lực lượng. Tiếng nói rơi, Dạ Vô Ảnh khí thế liền thốt nhiên mà phát, trong nháy mắt xông phá tam sinh cảnh đỉnh phong giới hạn, trực tiếp bước vào tam kiếp cảnh liệt kê. Cái gì? Giờ phút này, ngoài sơn cốc chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Những cái kia bị Dạ Vô Ảnh khống chế người, căn bản không phải Hoàng Thiên Nghệ cái này tứ đại gia tộc đối thủ. Hơn nữa còn có Quân Vô Thượng, Vân Trung Tiêu cùng Đoạn Khoảng Cách Phàm cái này ba cái huyền bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Mặc dù bọn hắn đều đã thụ thương, nhưng chiến lực vẫn như cũ kinh người. Dạ Vô Ảnh khí thế biến hóa, cũng lập tức gây nên ngoài sơn cốc chú ý của mọi người. Lại cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Chỉ là thần sắc có chút ngưng trọng. Bọn hắn đều là tam sinh cảnh đỉnh phong người. Trong đó cũng không thiếu tùy thời đều có thể tiến vào tam kiếp cảnh người. Sở dĩ còn chưa dừng lại tại tam sinh cảnh đỉnh phong, chỉ là vì càng chuẩn bị đầy đủ, có thể khi tiến vào tam kiếp cảnh về sau, tốt hơn đối mặt kiếp số. Mà thân là huyền bảng thứ 5 Dạ Vô Ảnh, cũng là tam sinh cảnh đỉnh phong bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Dạng này người, đột phá tự thân cảnh giới tiến vào tam kiếp cảnh, mặc dù để cho người ta có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng thuộc về bình thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường